Tàn độc lương duyên, chương 312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt writer, tàn độc lương duyên, tác giả, Phong Suy Lạc Diệp, thể loại, ngôn tình, ngược, hào môn gia thế. Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng team đi đến bây giờ của bộ truyện Tàn độc lương duyên. Các bạn cũng biết để edit một bộ truyện tốn khá nhiều công sức của các bạn edit. Việc các bạn có thể mang đi nơi khác là điều team không thể tránh khỏi. Tuy nhiên vừa copy lại vừa thừa nhận những thứ mình không làm là của mình sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến team dịch. Chúng mình mong các bạn sẽ để đúng tên nguồn của truyện. Vì những điều trên nên từ nay trên web L hay Ho sẽ update chậm hơn và update truyện bằng hình ảnh. Có thể gây khó chịu cho các bạn đọc, mong các bạn thông cảm. Nếu bạn nào muốn đọc nhanh hơn có thể inbox vào nhóm kín nha. Link vào nhóm đọc nhiều hơn. Chương 312. Gì không thể bắt con làm nam tiểu tam được. Việt writer, cảm ơn tình cảm của dì. Bác sĩ Lục rất giỏi. Nhưng hai chúng cháu chỉ là quan hệ bác sĩ và bệnh nhân bình thường. Có lẽ chúng cháu sẽ trở thành bạn bè trong tương lai. Nhưng bác sĩ Lục đối với cháu chắc cũng giống như cháu đối với bác sĩ Lục. Không có tình cảm nam nữ. Hướng Thu Vân không có bỏ qua ánh mắt không tình nguyện thoáng qua của Lục phu nhân. Nghe đến đây, Lục phu nhân cười nói. Thật là đáng tiếc, từ khi chị dâu nhắc đến cháu, dì luôn muốn cháu làm con dâu. Thu Vân, thím Lưu sắc mặt không tốt vỗ vỗ đầu. Tiểu Sâm tốt như vậy con không muốn. Trong lòng con có phải vẫn còn có Hạ Tổng không? Nụ cười trên mặt Lục phu nhân đông cứng lại. Bà nhanh chóng giữ vẻ mặt tự nhiên. Hạ Tổng bây giờ là bạn trai Hướng tiểu thư. Lục Ngôn Sâm truyền ra tiếng. Dì à, nếu như dì thích Hướng tiểu thư, vậy chẳng phải bắt con làm nam tiểu tam sao? Thím Lưu trực tiếp đứng lên. Trên mặt mang theo vẻ mặt ủ rũ. Nhưng nhìn thấy Lục phu nhân và Lục Ngôn Sâm, bà nuốt lời muốn nói xuống. Thu Vân, đi với thím trước, nói xong quay người đi vào một căn phòng. Được ạ, Hướng Thu Vân đáp lại, nói xin lỗi Lục phu nhân và Lục Ngôn Sâm. Sau đó đi theo thím Lưu vào phòng. Thím Lưu đóng sầm cửa lại, dựa vào cửa vẻ mặt ủ rũ. Không nói gì, một người như con không thích hợp với bác sĩ Lục. Hướng Thu Vân nói, con không xứng với anh ấy, và con cũng không có cảm giác với anh ấy. Chẳng có mấy ai yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên đâu. Giờ không có tình cảm, một thời gian nữa vun đắp tình cảm là được. Thím và chồng gặp nhau trong một lần coi mắt. Chúng ta chỉ gặp nhau vài lần trước khi kết hôn. Về sau chẳng phải vẫn chung sống hòa thuận sao? Đừng tức giận. Hướng Thu Vân biết thím Lưu cũng là muốn tốt cho cô. Con không cùng bác sĩ Lục. Đối với mọi người đều tốt. Bác sĩ Lục đã trưởng thành và anh ấy cũng có những ý muốn của riêng mình. Từ phản ứng vừa rồi, mẹ bác sĩ Lục cũng không hài lòng về cô lắm. Cái gọi là mỹ nhân kéo dài nửa canh giờ chắc chỉ là một cái cớ. Hơn nữa mục đích cũng rất đơn giản. Gián tiếp nói cho cô biết rằng dì ấy không thích cô. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn độc lương duyên được cập nhật nhanh nhất trên Việt Writer. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.